Công Đức Ấn, chương 257, hắn tới qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trận pháp thúc đẩy sinh trưởng nháy mắt, toàn bộ Phượng Tê Sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Tô Lâm An cũng bắt lấy Mộc Cẩm Vân bừng tỉnh thần trong nháy mắt đó, thông qua trận pháp đi thẳng đến một cái tương đối an toàn lại ẩn nấp địa phương. Phượng Tê Sơn Hồ Điệp Cố Trồ Điệp Cốc cũng không phải là cái chân chính sơn cốc, mà là nàng trên Phượng Tê Sơn bổ ra một đạo kẽ nứt tương đương với một chỗ ẩn nấp bí cảnh. Cái kia bí cảnh bên trong cây xanh râm mát, muôn hoa đua thắm khoe hồng, thác nước từ phía trên rủ xuống tựa như ngân hà treo ngược, một dòng suối nhỏ quanh co đem toàn bộ bí cảnh chia làm hai nửa. Cây đào xuôi theo suối mà loại, đợi cho hoa nở lúc sông kia trên mặt liền phủ kín màu hồng cánh hoa. Nàng nhàn rỗi vô sự thời điểm còn thích đi trong sông tắm rửa, chờ theo trong nước lúc đi ra, cả người trên thân đều mang một chút nhàn nhạt hương hoa. Giờ phút này, Tô Lâm An theo trận pháp tới, có lẽ là bởi vì trận pháp nhận lấy một chút phá hư nguyên nhân, nàng một cước bước ra ngược lại là đến Hồ Điệp Cốc, lại trực tiếp đạp cái không, liền vận chuyển linh khí phi hành cũng không kịp. Đông, một tiếng tiến vào suối nước bên trong. Tốt tại vào nước nháy mắt, Tô Lâm An quanh thân linh khí bình chướng đã hình thành, không đến nỗi trở thành ướt sũng. Nàng theo trong nước chui ra, nhìn thấy Hồ Điệp Cốc sau hơi kinh ngạc. Này ngàn năm nhiều thời gian quá khứ, toàn bộ không cấm biển phạm vi bên trong đều thành khí độc trùng thiên, hung thú khắp nơi trên đất ác thổ, liền ma giáo tổng đàn đi vào cũng là tràn ngập số lớn độc chướng chi khí, mà này Hồ Điệp Cốc thời kỳ đầu thời điểm cũng là thụ ảnh hưởng, nàng năm đó trở về đem cốc hầu cố ý một lần nữa phong bế quá, nghĩ là tận lực bảo tồn một ít là một ít, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nơi này vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với nàng năm đó còn tại thời điểm, linh khí càng thêm dư giả. Xem ra, nơi này thật không người xâm nhập quá. Bị Khương Chỉ Khanh phân thân truy sát thời điểm, Tô Lâm An từng nghĩ tới trốn về không cấm hải tàng đứng lên, làm sao khi đó đào vong lộ tuyến cùng này ma giáo tổng đàn hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Bây giờ nhớ tới, luôn cảm giác mình hình như là bị xua đuổi đến người kia tế thưa thất thập vạn đại sơn bên trong đi đồng dạng. Phía sau là Khương Chỉ Khanh kiếm, nàng chỉ có thể bị buộc chạy về phía trước, lại sợ bị cái khác tu chân giới tu sĩ chính đạo cho chắn, thế là tận khả năng hướng vắng vẻ chỗ trốn tránh, liền trốn đến thập vạn đại sơn bên kia đi. Nàng nhanh chóng phán đoán một lúc sau theo trong nước chui ra ngoài, tiếp lấy liền dẫm lên phi hành pháp bảo bay vào Mê Tung Lâm, nơi này xem như toàn bộ Hồ Điệp Cốc bên trong chỗ an toàn nhất, bên ngoài Mê Tung trận phương pháp là nàng cùng Gia Gia cùng một chỗ chế tạo, lúc trước còn gọi phụ thân đến thử một chút, phụ thân hắn đều hơi kém không đi ra, ở bên trong ước chừng vây lại hơn nửa tháng. Lấy Mộc Cẩm Vân hiện tại bản sự, hắn nhất định có thể khám phá những cái kia huyễn trận, chỉ hy vọng này Mê Tung Lâm có thể khốn hắn lâu một chút, để nàng có chút cơ hội thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa từ nơi đó đi ra, thân thể của nàng còn chưa khôi phục, thời gian 2 năm trong cơ thể linh khí đình trệ, thân thể cơ năng toàn bộ nhờ ăn để duy trì, thân thể của nàng còn rất yếu ớt, nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh cũng giống như thế, lấy loại trạng thái này chống lại Mộc Cẩm Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nàng ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu điều tức thân thể. Chữ vật pháp bảo bên trong những cái kia lúc trước không thể dùng linh thạch bảo vật cũng đều lấy ra chính mình sử dụng, đồng thời, nàng cũng phân phó nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh liều mạng hấp thu, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nhanh nhất khôi phục. Nòng nọc hỏa cao hứng, ngọn lửa nhỏ liền rơi xuống linh thạch bên trên thiêu, lúc bắt đầu bởi vì đốm lửa nhỏ tự yếu ớt thiêu linh thạch dùng thời gian đều so với ngày xưa dài ra chút, đổ phía sau mới dần dần tăng thêm tốc độ, chỉ là nó như vậy thiêu linh thạch cũng không cần tập trung lực chú ý, vì vậy nó một bên bổ sung linh khí một bên lải nhải. Kỳ thật ngươi như vậy kiêng kỵ Mộc Cẩm Vân làm cái gì? Chạy cái gì chạy, nòng nọc hỏa không hiểu nói. Rất rõ ràng, tên kia thích ngươi a, tuy rằng nói không khách khí, có thể hắn nói cái gì tới. Nòng nọc hòa khoái cười hai tiếng, muốn cùng ngươi kết đạo lữ đồng dạng thần hồn khế ước. Cho dù ngươi chạy đến đâu mà đi, hắn đều có thể tìm tới ngươi. Ta biết hắn thích ta, Tô Lâm An bình tĩnh nói. Nàng trước kia đã sớm cảm thấy này tiểu hỗn cầu có yêu mến nàng đầu mối, nàng rời đi hắn thời điểm Tô Lâm An còn nhớ rõ trên mặt hắn gần như sụp đổ thần sắc và cặp kia ẩn có thủy quang tinh mục. Có thể vậy thì thế nào? Một là nàng sẽ không thích đồ hỗn chứng này, ở trong mắt nàng, đây chính là cái lòng dạ hiểm độc mắt thằng nhóc. Hai là, Mộc Cẩm Vân trên thân có phệ tâm cổ, bị hắn thích chẳng khác nào một chữ. Chết, trên người hắn có phệ tâm cổ tìm tới ta mục đích cuối cùng nhất chính là giết chết ta, triệt để đoạn tình tuyệt yêu, từ đó để cho mình trong lòng lại không bất luận cái gì tình dục quấy nhiễu, đi đến vô tình vô nghĩa con đường cường giả. Tô Lâm An đối với phệ tâm cổ là phi thường hiểu rõ, bản thân có khả năng sống qua phệ tâm cổ tra tấn người, ý chí lực đều không phải bình thường, huống chi, Mộc Cẩm Vân cái kia phệ tâm cổ vẫn là biến dị, về sau càng là tiến giai thành cổ vương. Một người như vậy, hắn vì cường đại tất nhiên sẽ chém cắt hết thảy lo lắng, cho nên mới sẽ tìm khắp nơi nàng. Thật rơi xuống trong tay hắn, nàng khẳng định ăn thiệt thòi. Coi như chúng ta bây giờ đều khôi phục cùng hắn chống lại phần thắng ước chừng cũng liền ba thành. Tô Lâm An thần sắc lo nghĩ. Tốt nhất là tại hắn đi vào lúc trước công đức ấn bên trong ánh sáng xanh lục có khả năng tích lũy đầy, đến lúc đó ta trực tiếp đổi thân thể rời đi nơi đây, để hắn tìm đi. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn nhắc tới những người kia, dù chết không được lại rất có khả năng sẽ chịu khổ, liền giống như Sở Tài Nguyên. Tô Lâm An sau khi nói xong bản thân lại trầm mặc. Nàng có chút buồn bực trong đầu lại có chút tự trách. Có lẽ là trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, đầu nhập tình cảm cũng càng ngày càng nhiều, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để những hài tử kia chịu khổ. Nhưng bây giờ rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại thật đúng là được cùng Mục Cẩm Vân quần nhau một trận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phệ tâm cổ là các ngươi hạ giới mới có đồ chơi. Nòng Nọc Hỏa khinh thường nói, thượng giới tu sĩ mới sẽ không làm vật như vậy đi ra. Thượng giới tu sĩ nhưng là muốn tu phân thân bắt nguồn từ cái gì? Tâm đầu huyết ngay cả tim đều bị cổ trùng thay thế cái kia phân thân từ đâu mà đến? Nòng Nọc Hỏa đạo, phải biết tu luyện tới cực hạn phân thân cùng bản thể thực lực tương đương, lại tu luyện ra phân thân cũng không ảnh hưởng bản thể thực lực, một bộ phân thân chính là một cái chính mình, thực lực nên mạnh cỡ nào? Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, này Mục Cẩm Vân hiện tại cường đại, về sau tất nhiên không có gì tiến bộ. Chỉ nói là xong Nòng Nọc Hỏa lại bản thân ồ lên một tiếng. Có thể hắn đi thông linh điện lại được rồi nhiều như vậy chỗ tốt bất quá 10 năm, sau khi ra ngoài thực lực đột nhiên tăng mạnh ta nhìn xem đều có phi thăng hiện ra, này không nên a. Tô Lâm An nghe được đến, bỗng nhiên nói. Đã phân thân cùng bản thể giống nhau như đúc vậy làm sao mới có thể phân biệt ra được đâu. Thiên đạo đều rất khó phân biệt ra được chẳng lẽ lại ta còn có thể so với thiên đạo quy tắc lợi hại hơn. Nòng Nọc Hỏa đạo, bất quá phân thân muốn tới hạ giới tới có một cái điều kiện nhất định phải cầm tiên sử lệnh, vì lẽ đó ra ra ngươi lúc trước trên thân khẳng định có một quả tiên sử lệnh bài. Tô Lâm An lập tức nói, ban đầu ở Cloud City, không phải xuất hiện qua một quả tiên sử lệnh. Người kia lại không giống thượng giới tu sĩ tựa hồ tiên sử lệnh cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng thật giống như lệnh bài kia vốn không thuộc về hắn như vậy. Nếu thật là cầm tiên sử lệnh xuống thượng giới tu sĩ thực lực không đến nỗi liền như thế cuối cùng còn bị giết chết. Về sau người kia chết rồi, tiên sử lệnh đi đâu? Lúc ấy Mục Cẩm Vân cũng tại cái kia tiên sử lệnh chạy đi đâu, có thể hay không rơi trên người Mục Cẩm Vân? Mục Cẩm Vân, đã từng Tô Lâm An liền cảm thấy Mục Cẩm Vân thực lực tiến giai quá mức dị thường, luôn luôn đối với hắn yêu nghiệt thiên phú có điều hoài nghi cho là hắn có lẽ cũng là cái gì đại năng trọng sinh, bây giờ rồi lại có thêm một cái suy nghĩ. Có thể hay không hắn cũng là cỗ đại năng phân thân đâu. Nàng nháy mắt nghĩ đến Khương Chỉ Khanh phân thân, chỉ là lại lắc đầu, Nòng Nọc Hỏa nói phân thân bề ngoài khí tức đều cùng bản thể giống nhau như đúc, có thể Mục Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh mặc kệ là bề ngoài vẫn là thần hồn khí tức đều không giống nhau. Nàng suy nghĩ nhiều quá, đúng vào lúc này, Tô Lâm An bỗng nhiên cảm giác được mê tung ngoài rừng có động tĩnh. Nàng nguyên bản liền ngờ tới bên ngoài huyễn trận khốn không được Mục Cẩm Vân bao lâu, lại không nghĩ rằng hắn tới nhanh như vậy. Nòng Nọc Hỏa cũng gấp thiêu linh thạch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chính là Sơn Hà Long Linh đều từng ngụm hấp thu thời tiết linh khí, rốt cục dần dần có hình rồng. Tô Lâm An trong cơ thể linh khí giờ phút này mới hoàn toàn khôi phục tay cụt cũng đã trọng sinh, thân thể của nàng tại có linh khí tình huống dưới khôi phục ngược lại là rất nhanh, chính là Nòng Nọc Hỏa cùng Sơn Hà Long Linh muốn chậm nhiều, chỉ hy vọng cái kia Mê Tung Lâm có thể đem hắn khốn lâu một chút. Trước mặt nàng có một khối trường hình ngọc thạch có thể đem Mê Tung trong rừng tình hình thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy Mộc Cẩm Vân đứng tại trong rừng không hề động, hắn không có tùy tiện vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nhẹ nhàng thở ra, chỉ là sau một khắc nàng một trái tim lại nhắc tới cổ họng. Nàng nhìn thấy Mộc Cẩm Vân trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Sau đó, hắn động, bước đầu tiên, liền bước về phía chính xác vị trí cùng sử dụng kiếm khí lưu lại ký hiệu, ngăn cản Mê Tung Lâm một chỗ cơ quan, làm cho này trong rừng trận pháp lập tức thiếu đi ba loại biến hóa. Mộc Cẩm Vân trận pháp tạo nghệ vậy mà như thế cao, hắn liền chậm trễ ngắn như vậy ngắn mấy hơi thời gian, liền có thể tìm tới hoàn toàn chính xác đường. Thật giống như hắn tới qua đồng dạng, cái này sao có thể, này chẳng phải là nói, hắn trận pháp tạo nghệ cũng đã cao hơn nàng. Mắt thấy dưới chân hắn bộ pháp cực nhanh, thân hình tại Mê Tung trong rừng xuyên qua, khoảng cách nàng vị trí càng ngày càng gần lúc vốn đang rất lo nghĩ, Tô Lâm An ngược lại chấn định lại. Nàng nhanh chóng đổi một bộ quần áo, cũng sửa sang lại một chút tóc còn đối trước mặt thủy kính chiếu chiếu, đưa tay theo trước mặt trên cây bóp cành hoa. Nòng nọc hỏa, người rốt cục định dùng sắc dụ sao, cách chương.